ở nơi tồn tại hạnh phúc. Chương 6, góc truyện audio.com. Đêm đến, Lục Thanh về nhà với tình trạng say khướt, đứng không yên đi không nổi, tài xế cùng bảo vệ phải đỡ hắn vào nhà. Vào nhà thấy cậu ngồi ở sofa ôm đầu gối, hắn gạt bọn người qua một bên, đến gần kề cổ cậu thì thầm, vào phòng ngủ nào, ngủ ở đây sẽ bệnh ngoan. Hơi nóng cùng mùi rượu nồng cứ thế xộc vào mũi cậu, cậu giật mình tỉnh dậy, rướn người lùi về phía sau hoảng hốt lắp bắp. Tôi biết, biết rồi, cậu đứng dậy hắn liền ngã xuống sofa, miệng cười cười nói linh tinh cả lên, người đến gần đỡ hắn liền bị hắn gạt ra. Cậu đến gần đỡ hắn dậy, một tay hắn vòng qua vai cậu, tay cậu ôm eo hắn. Quả thật, hắn không hề đẩy cậu ra, còn ngoan ngoãn gục đầu trên đỉnh đầu cậu. Nặng, để mang được hắn lên lầu cậu đã tốn rất nhiều công sức. Đẩy hắn lên giường, cậu cởi ra giày vớ của hắn, cởi áo vest cùng vài cái cúc áo. Nóng, tôi nóng, Tiểu Vũ, anh nóng, lúc hắn than cũng là lúc cậu đi lấy nước lạnh, cậu không nghe được lời hắn nói. Cậu đem khăn nhúng nước lạnh lau người cho hắn, lau xong mang nước để qua một bên, ôm hắn lên đưa đến miệng hắn một ngụm chanh nóng. Hắn đột nhiên ôm chặt cậu, đầu vùi vào hõm cổ cậu cười ngốc. Hà hà, Tiểu Vũ, tôi nhớ em, tôi yêu em, Tiểu Vũ, em đừng đi, cậu im lặng mặc hắn ôm, đến lúc hắn ngủ quên cậu lại đặt hắn nằm xuống, vừa đứng dậy bước đi hắn đã nắm góc áo cậu. Miệng lẩm ba lẩm bẩm không để cậu đi, Tiểu Vũ, em đừng đi mà, đừng đi nha, ngồi xuống cạnh giường, cậu cúi đầu nhìn hắn, đúng là cậu chưa bao giờ thích ai, cũng không biết thích là thế nào. Nhưng mà mỗi khi gần hắn, cậu cảm thấy ấm áp, cảm thấy mình tham lam muốn ở cạnh hắn nhiều hơn. Chắc bởi hắn là người đầu tiên của cậu. Cục bên cạnh giường suy nghĩ, Tiểu Vũ, cậu ấy chắc chắn rất đẹp, đẹp như vậy mới thu hút được người như hắn chứ. 5 tuổi, Thanh Thanh, con xem, có đẹp, không, đây là ai, cậu ấy trắng trắng, tròn tròn hi hi, cậu ấy đẹp. Trên tay cầm tấm ảnh mẹ đưa cho Tiểu Thanh thích thú reo lên, Thanh Thanh, con có muốn có em trai như vậy không? Em trai xinh đẹp, cậu ấy sẽ là em trai con sao? Em trai, con muốn, 12 tuổi, Tiểu Vũ, em ở đó đi, anh sẽ bảo vệ em. Em biết rồi, Tiểu Vũ nấp đằng sau Tiểu Thanh đưa mắt nhìn lên phía trước. Con chó lớn đang gầm rú vì thấy người lạ làm cho cả hai run lên sợ hãi, cậu bé 12 tuổi đứng chắn trước cậu bé 10 tuổi không ngừng dùng lời nói trấn an vật nhỏ phía sau. Tiểu Vũ đừng sợ, có anh đây. 17 tuổi, Tiểu Vũ, em còn nhỏ, tôi đúng là không nên. Nhưng mà tôi nhất định đợi, đợi đến khi em lớn sẽ mang em về sủng đến tận trời. Cậu thanh niên cao 1m80 tay cầm hoa tặng cho người yêu cương quyết nói lớn. 20 tuổi, Tiểu Vũ, chúng ta đều lớn rồi, chờ đợi đến hôm nay cũng là rất kiên nhẫn, em. Đồng ý làm người yêu anh, nhé. Em đương nhiên đồng ý, Lục Thanh, em thích anh. Tay cầm bó hoa ôm chặt người phía trước, vật nhỏ rụi rụi đầu vào lồng ngực rắn chắc cảm động nói. Tiểu Vũ, tôi yêu em. 22 tuổi, phóng sự, góc truyện audio.com. Chiếc trực thăng của công ty giải trí lớn hàng đầu Trung Quốc của Lục gia vừa bị tai nạn, trên máy bay có 4 người, Lục Tổng, Lục Mẫu và 2 người con tìm được con trai của họ trôi giạt vào bờ biển gần đó và vẫn sống sót. Còn lại, người đều không tìm thấy. 22 tuổi, bố, mẹ cả em nữa đó Tiểu Vũ, bỏ tôi lại một mình như vậy, các người thật tàn nhẫn. Thanh niên tuổi trẻ tài cao, một mình nắm giữ quyền lực lớn quỳ trước 3 phần mộ khóc trông thật thương tâm. 24 tuổi, phóng sự, sau 2 năm quản lý, Lục Thanh chỉ mới 22 tuổi đã đưa công ty của Lục ra vươn xa, trở thành công ty giải trí hàng đầu châu Á, hắn chính là điển hình của tuổi trẻ tài cao. 24 tuổi, phóng sự, tin đồn Lục Thanh, người quản lý công ty giải trí lớn cặp kè với diễn viên trong chính công ty của mình. Đấy là lần cuối chương trình phóng sự đấy được phát sóng. Chính là không nên động đến Lục Thanh hắn là Lục Tổng, hắn nhất định sẽ dìm chết ai dám mạo phạm đến hắn, dìm chết. Hiện tại, trời tờ mờ sáng, Lục Thanh thức dậy, hắn đi vệ sinh, sau khi xong xuôi hắn lại đến giường, vừa nằm xuống thì hắn phát hiện. Bên cạnh hắn xuất hiện một vật nhỏ, đầu gối trên khuỳ tay quỳ ngồi ngủ ở cạnh giường. Hắn nhìn cậu cười thêm một cái, lại tiếp tục nhắm mắt ngủ. Gan cậu lớn thật rồi, cách chương.